Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1220. Sau khi lên đảo, ta sẽ mời tiền bối trên đảo giúp người xem xét vết thương trong nguyên thần. Việc này không thể xem thường được. Tu sĩ trung niên giúp hắn kiểm tra thân thể một lần, có chút không yên lòng, tỉ mỉ căn dặn vài lần mới thôi. Trương Việt lắc đầu, cười khổ nói: "Hẳn là không có vấn đề gì đâu, Vương tiền bối, không cần vẽ vời thêm chuyện. Huống chi, pháp khí của vãn bối đã bẻ nát trong lúc chiến đấu, linh thạch trên người cũng chỉ đủ để mua pháp khí phòng thân thôi. Chỉ sợ ta không có tiền mời những tiền bối kia xuất thủ." Cái này, tu sĩ trung niên cũng hiểu rõ nỗi khổ của Trương Việt, cũng thấy thương cho hắn, nhưng không giúp được gì đành phải nói: "Vậy người tự cẩn thận một chút, nếu cảm thấy có điều gì bất thường, ngay lập tức đi tìm y sư nghe chưa?" Trong lúc đang nói chuyện thì thuyền lớn đã cập bờ. Trương Việt từ biệt hai tu sĩ kia, một mình đi về hướng nhà lao. Tần Tam biết rằng Trương Việt cũng có người nhà, cha mẹ của hắn đều còn sống. Nhà hắn còn mấy cái anh chị em khác, nhưng chỉ có một mình hắn là có được linh căn, trở thành người tu tiên mà thôi. Khi còn sống, Trương Việt chỉ có tu vi luyện khí kỳ, có thể nói là đứng tầng cuối cùng trong giới tu tiên. Nhưng dù sao hắn cũng là tu tiên giả, che chở mấy người phàm vẫn tính là rất dễ dàng. Người nhà của hắn cũng được thơm lây, cuộc sống của họ cũng tính là khá sung túc. Nhưng có thể nghĩ rằng, nếu như sau khi Trương Việt chết mà Trương gia vẫn không có người kế tục, rất nhanh sẽ suy bại. Nhưng điều may mắn đối với họ là Tần Tang đã tới rồi. Trương Việt vừa về đến nhà, mọi người trong gia đình đối với hắn vừa kính vừa sợ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Việt đi tới trong phòng của cha mẹ, bày tỏ suy nghĩ của mình. Hắn mong muốn đi được Thánh Đảo để cầu tiên đạo. Thánh Đảo ở đây chính là Thiên Hương Đảo. Nó được đặt tên theo bốn tòa thánh sơn trên đảo. Bất kể là tu tiên giả hay là phàm nhân trong nhân tộc, ai cũng đã từng nghe tới sự tồn tại của Thánh Đảo. Phàm nhân dường như cả đời cũng không có cơ hội trông thấy Thánh Đảo, dường như nó chỉ tồn tại trong thần thoại mà thôi. Lần này ra biển, trở về từ cõi chết, ta mới thấy được mình nhỏ bé yếu đuối đến cỡ nào. Chỉ một con yêu thú đã có thể tùy tiện săn bắt ta như con mồi. Nếu như cứ dậm chân ở chỗ này, ta mãi mãi không thể được sự cường đại, cùng lắm chỉ sống lâu hơn đám người đại ca nhị ca vài chục năm mà thôi. Ta phải đi Thánh Đảo, nơi đó có tiên nhân. Nếu như ta có thể bái nhập vào môn hạ của các vị tiên nhân đó, có lẽ cuộc đời ta sẽ bước sang một trang mới. Trương Việt nói ra lý do của hắn. Lời nói này, hắn cũng đã từng nói với vị tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên cũng đoán rằng, sau khi trải qua biến cố lớn như vậy mới làm hắn thay đổi. Trong đầu mới nảy ra ý nghĩ này, khuyên hắn nghĩ lại. Cha mẹ của hắn cho dù không muốn hắn đi, nhưng cũng không biết nên khuyên hắn như thế nào, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn Trương Việt rời đi. Trước khi đi, Tần Tang lệnh cho Trương Việt để lại cho cha mẹ hắn một chút linh thạch, giúp bọn họ có thể điều trị thân thể. Sau đó lại để lại một số bộ công pháp tu tiên cơ bản. Nếu như hậu nhân của Trương gia có người nào có linh căn thì có thể dựa vào những bộ công pháp này bước chân vào con đường tu tiên. Màn đêm buông xuống, Trương Việt từ biệt cha mẹ mình, từ biệt bạn cũ. Tần Tang mang theo thân ngoại hóa thân của hắn lặng lẽ rời đảo, lại lần nữa trở về Thiên Hương đảo. Trên đường, Tần Tang mỗi ngày đều vận chuyển bí pháp bên trong chủng nguyên ma thoai, dần dần luyện chế bộ thân thể này. Chờ mà chủng hoàn toàn dung hợp với nhục thân, nuôi dưỡng nguyên thai là có thể tiến hành bước tiếp theo, huyết tự. Không quản lặn lội đường xa, cuối cùng Tần Tang cũng đã trở về Thiên Hương đảo. Biến cố trên quần đảo Liệt Phong dường như không ảnh hưởng gì tới nơi này. Thiên Hương thành vẫn như mọi khi. Sau khi vào thành, Tần Tang giấu thân ngoại hóa thân ở trong động phủ của mình nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó đi đến phòng đấu giá của Tường An Phường. Phòng đấu giá ở Tường An Phường, Tần Tang cuối cùng cũng gặp được Dịch Đan Sư. Bao nhiêu năm không gặp, Phong thái của Tần đạo hữu vẫn như cũ, không hề thay đổi chút nào. Dịch đan sư đẩy cửa đi vào, cười lớn mà nói. Một thị nữ đi theo phía sau lưng hắn, trên tay nàng bưng một cái khay. Nàng đem túi giới tử trên chiếc khay này đưa cho Tần Tang. Tần Tang mở ra xem, bên trong đúng là những linh tài hắn ủy thác Tường An Phường đấu giá thu thập trước đó. Chúng được dùng để bố trí trận pháp luyện chế ra những cây cờ của thập phương Diêm La Trận. Lúc trước hắn chỉ có thể thu thập được một phần số linh tài này. Lần này đem những linh tài còn thiếu cũng bù đắp cho đủ. Bây giờ hắn chỉ cần giao ra thượng phẩm linh thạch nữa là xong. Xin lỗi, đã làm phiền đạo hữu nhiều rồi. Sắc mặt Tần Tang cực kỳ vui mừng, nhận lấy những linh tài kia, giao nộp đủ số linh thạch của cái hắn tích xúc bấy nhiêu năm, bây giờ tiêu vào một khoản lớn. Cũng may là trong mấy năm nay, hắn cũng lấy được vài khoản tài phú phi nghĩa, cho nên tạm thời vẫn có thể chống đỡ được. Cho sau khi thị nữ kia lui ra, Tần Tang tiếp tục nói. Năm đó, sau khi tạm biệt với Dịch đạo hữu, ta cũng đã quay lại mấy lần, nhưng nhận được tin tức là đạo hữu đã đến Yếu Hải. Về sau, ta bởi vì một sự kiện quan trọng, không thể không rời khỏi Thiên Hưng đảo, không nghĩ tới là đi một lần là mấy năm liền. Ta nghe nói, động tĩnh năm đó cũng không nhỏ, hơn nữa không chỉ một mình Dịch đạo hữu bị điều đến Yếu Hải. Không biết các vị đạo hữu trở về khi nào? Không sai, đúng là Dịch mỗ bị điều đến Yếu Hải. Số lượng đạo hữu đi cùng với ta cũng không ít. Hơn nữa, phần đông trong số họ bây giờ vẫn đang lưu lại ở Yêu Hải. Dịch mỗ cũng chỉ là tìm được một cơ hội để trở về cách đây không lâu mà thôi. Dịch đan sư nói xong thu hồi nụ cười, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Thấy dịch đan sư có vẻ muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Trong lòng Tần Tang sinh ra sự hiếu kỳ, ngập ngừng hỏi. Dịch đạo hữu, bên trong Yêu Hải chẳng lẽ xảy ra biến cố gì hay sao? Dịch đan sư gật gật đầu, do dự một chút, sau đó phất tay đánh ra một đạo cấm chế cách âm nói. Tần đạo hữu, nếu như ngươi tin tưởng Dịch mỗ thì những ngày gần đây tốt nhất đừng có đi đến Yêu Hải. Ta nghi ngờ rằng Yêu Hải sắp xảy ra đại biến. Mong dịch đạo hữu chỉ giáo. Tần ta nghiêm nghị, hắn âm thầm suy đoán, bên trong Yêu Hải, nhân tộc cùng vua tộc nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể sinh tồn. Địch nhân duy nhất của họ là yêu tộc. Chẳng lẽ yêu tộc thật sự có dị động? Nếu như nhân vu nhị tộc bị yêu tộc bức ra khỏi Yêu Hải, toàn bộ tù tiền giả bị vây vào Thương Lãng Hải, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng ở đó sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào. Ta cũng không dám chắc chắn rằng suy đoán của ta có hoàn toàn chính xác hay không. Nhưng trong hai năm nay, ta tiến vào Yêu Hải, ta phát hiện tần suất thú triều công kích vào các đảo nhỏ càng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí có hai vị lão tổ nguyên anh cảnh bị ép phải vứt bỏ hòn đảo của mình. Suýt nữa dẫn đến tuyến đường lưu thông trên biển bị đứt đoạn. Nghe nói, những đợt thú triều công kích này có sự gắn kết với nhau. Sau lưng đám yêu thú này, rất có khả năng bị những đầu đại yêu kia điều khiển. Những năm gần đây, bộ phận cao tầng của Thương Minh làm ra đủ loại động tác, có lẽ cũng chỉ muốn điều tra thêm một số dấu vết gì đó. Ta luôn có một loại dự cảm chẳng lành, cho nên đành tìm một cơ hội để trở về. Dịch mỗ chỉ biết luyện đan, không am hiểu chiến đấu cho lắm, cho nên cũng không muốn bản thân bị cuốn vào tình cảnh bị thú triều vây khốn. Dịch đan sư lắc đầu liên tục. Tần Tang tu hành lịch luyện trên Yêu Hải mấy chục năm, đã tự mình thể nghiệm rất nhiều đợt thú triều, cho nên hắn cũng hiểu được cảm giác của dịch đan sư. Khi hắn nghe thấy câu chuyện mà dịch đan sư kể, hắn cũng cảm nhận được trong chuyện này có điều gì đó là lạ. Trước kia cũng thường xuyên phát sinh thú triều tập kích những đảo nhỏ bị tu tiên giả nắm giữ. Ví dụ như ở Ngũ Nguyên đảo, nó đã bị thú triều liên tục công kích, năm hòn đảo nhỏ hoàn toàn biến mất. Tù tiền giả trên năm đảo cũng bị ép phải rời xa nơi đó. Nhưng những hòn đảo bị lão tổ Nguyên Anh Kỳ chiếm giữ thì không dễ dàng thất thủ như vậy. Những việc tương tự như vậy cũng chỉ trăm năm mới xảy ra một lần. Vậy mà mới chỉ ngắn ngủi có mấy năm, đã có hai vị Nguyên Anh lão tổ bị ép phải bỏ đảo. Tình hình này cực kỳ không bình thường. Rốt cuộc Yêu tộc muốn làm gì? Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của bọn hắn không phải ép nhân tộc và vu tộc rời khỏi yêu hải hay sao? Theo như ta được biết, Thiên Vũ đảo cùng Đại Hoang đảo cũng chưa từng thất thủ một lần nào. Hơn nữa, hai đảo còn liên tục chuyển tống trận, tùy thời đều có thể điều động cao thủ tới trấn thủ cơ mà. Tần Tang nghi ngờ nói, ai biết được, chúng ta vẫn hiểu biết quá ít về yêu tộc, chỉ biết chúng nó có vài tồn tại đỉnh tiêm đang thống trị trong yêu hải. Ta thì lại không lo lắng Thiên Vũ đảo cùng Đại Hoang đảo thất thủ, chỉ sợ đại chiến thật sự nổ ra, đao kiếm không có mắt, quyền cước lại vô tình. Người của chúng ta đều không mạnh lắm, một khi bị cuốn vào cuộc chiến, thần bất do kỷ, ai cũng không biết mình sẽ rơi vào kết cục gì. Rơi vào nanh vuốt của lũ yêu thú kia, chỉ sợ cũng khó mà lưu lại toàn thân. Dịch đan sư ngữ khí có chút ngập ngừng, cười cười nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán nhất thời của Dịch Mỗ mà thôi. Cũng chưa hẳn là chuẩn xác, có thể là do Dịch Mỗ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tại hạ lại cho là những lời đạo hữu nói không phải không có lý. Đà tạ đạo hữu đã hảo tâm nhắc nhở. Tần Tang mang ơn, chắp tay tạ ơn nói. Lúc này, Dịch đan sư dường như nhớ ra điều gì đó, giọng nói thay đổi. Tần đạo hữu, lần này người mới trở về không bao lâu, đã đi tới nơi này. Có lẽ là vì linh quả đúng không? Không nghĩ tới, Dịch đạo hữu vẫn còn nhớ rõ như vậy. Tần Tang mỉm cười. Đó là đương nhiên, những lời Dịch Mỗ đã từng đáp ứng, ta cũng chưa bao giờ nuốt lời nha. Nói xong, Dịch đan sư lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tần Tang nói. Sau khi ta trở về, cuối cùng cũng tìm được loại linh quả này từ trong yêu tộc cổ tịch mà một người bạn cất giữ. Người kiểm tra một chút xem có đúng hay không. Từ Yên Văn phiên dịch ra, loại quả này có tên là bá huyết quả, là một loại quả có thể dịch cân phạt tủy, tái tạo lại huyết khí. Dược hiệu của nó cực kỳ bá đạo, chỉ có yêu thú dựa vào thân yêu cường đại mới có thể chịu đựng. Tu tiên giả chúng ta nếu như tùy tiện ăn loại quả này, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Đạo hữu, nếu như tìm thấy loại quả này, nhớ kỹ tuyệt đối không sử dụng ngay, mà tốt nhất nên tìm một vị luyện dược sư, nghĩ cách trung hòa dược tính bá đạo của nó, rồi hãy sử dụng. Bá huyết quả? Nghe được danh tự như vậy, trong lòng Tần Tang đột nhiên chấn động. Hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bên trong bộ công pháp thiên yêu luyện hình kia, có nhắc đến một vài loại linh quả có thể trợ giúp người tu luyện đột phá tầng thứ ba. Trong đó, có một loại linh quả tên là bá huyết quả. Còn hai loại nữa, một loại tên là thanh vu căn, loại còn lại gọi là hạt độc thảo. Chỉ có danh tự, không có hình vẽ. Hắn năm đó nghe ngóng một hồi nhưng không có đầu mối gì. Hắn định chờ sau khi Dịch đại sư trở về thì mới đích thân đến xin chỉ giáo. Không nghĩ tới, một trong ba loại linh quả kia lại rơi vào tay của chính mình. Tần Tang mặt không đổi sắc, vững vàng tiếp nhận ngọc giản. Nhìn qua nội dung mà Dịch đan sư phục chế, lập tức tìm thấy danh tự bị yêu văn đánh dấu. Nó hoàn toàn ăn khớp với cái tên được ghi bên trong thiên yêu luyện hình. Thật sự là bá huyết quả. Tần Tang đọc hiểu yêu văn, phát hiện Dịch đan sư nói không sai. Bá huyết quả xác thực là một loại yêu quả có hiệu quả cực kỳ bá đạo, có công hiệu rèn luyện cực kỳ thần kỳ. Cho dù là đối với yêu thú, nó cũng là một loại linh dược cực kỳ hiếm có. Sau khi bá huyết quả thành thục, huyết võng dày đặc, bề ngoài của nó đỏ tươi như màu máu. Tuy linh quả trong tay hắn chưa chín hẳn, nhưng nó cũng khá thành thục rồi, cũng đã có đại bộ phận dược lực vốn có. Yêu thú đều cắn nuốt trực tiếp. Còn sau khi ta đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ ba, nhục thần của ta cũng đã lột xác, hẳn là cũng có thể phục dụng trực tiếp. Tuy nhiên, hiện tại ta vẫn không biết phải đi nơi nào có tinh nguyên quán thể ở chỗ nào. Đã có một loại bá huyết quả, chỉ cần tìm hai loại linh dược còn lại sẽ có thể giúp ta đột phá bình cảnh, cũng có thể xem như một sự lựa chọn khác. Tần Tang suy nghĩ liên tục, thần thức từ trong ngọc giản rút ra, đứng dậy nói lời cảm ơn với Dịch đại sư. đã làm phiền đạo hữu quá nhiều rồi. Đúng là cùng một loại linh quả, cuối cùng cũng biết nó tên là gì. Dịch đan sư lắc đầu nói, Tần đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, loại yêu quả này cũng không dễ dàng đạt được. Tóm lại, trước đó dịch mỗ cũng chưa từng nghe qua, có lẽ cũng có rất ít người tìm thấy. Cho dù biết tên của nó, nhưng lại không thể tìm thấy nó, thì lại có tác dụng gì? Đạo hữu nói đúng. Tần Tàng trên mặt, cố lộ ra vẻ uể oải, cười khổ nói. Huống chi Tần mỗ cũng không chỉ muốn tìm những loại linh dược này. Không biết dịch đạo hữu đã từng nghe qua thanh vu căn cùng hạt độc thảo hay chưa? Những thứ này... Dịch đàn sư nghe vậy khẽ giật mình nói. Nếu không phải dịch mỗ điều tra, nhất thời đúng là nghĩ không ra. Căn cứ theo ghi chép, cả hai loại linh dược này đều là linh dược yêu thú hay dùng để tăng cường thể chất. Chẳng lẽ đạo hữu cũng là thể tu? Dịch đan sư đánh giá Tần Tang. Chưa giao thủ qua, nếu nhìn từ bên ngoài, không thể biết Tần Tang có từng luyện thể hay không. Hắn âm thầm kinh ngạc vì đối phương không chỉ có tu vi cao như vậy, lại còn có pháp thể song tu. Với thiên phú này, có lẽ trước đó bản thân không nhìn nhầm. Tần Tang biết không thể gạt được dịch đại sư, gật đầu nói. Tại hạ trước kia cũng không phải là thể tu, nhưng lúc tu hành gặp bình cảnh không có hy vọng đột phá, đành phải tìm phương pháp khác. Thử nghiệm luyện thể cũng là con đường bất đắc dĩ, hy vọng từ đây có thể tiến triển tốt. Dịch đạo hữu không hổ là đại đan sư học thức uyên bác, vừa nhìn liền nói ra được dược hiệu của mấy loại linh dược này. Dịch mộ cũng là vừa hay thấy qua trong thời gian điều tra. Dịch đan sư dứt khoát lấy ra một quyển sổ sách đưa cho Tần Tang. Tần đạo hữu, ngươi xem đi, hai loại linh dược đều được ghi chép bên trong sách cổ. Trong đó hạt độc thảo chứa kịch độc, dùng kịch độc luyện thể, dược tính mạnh mẽ so với bá huyết quả chỉ có hơn chứ không có kém, đều có dược tính kinh người, không có lực lượng của huyết mạch yêu tộc áp chế, nhẹ thì cả người tàn phế, nặng thì bị liệt độc xung kích đến chết. Cho dù là thể tu, nhân tộc cũng không thể tùy tiện sử dụng. Đạo hữu tốt nhất thận trọng một chút. Tần Tàng nói cảm ơn, cầm lấy sách cổ tỉ mỉ lật xem. Khi hắn đang chăm chú đọc, dịch đan sư lại nói, thực ra hai loại linh dược này không phải đều là yêu quả. Trong dược lực của thanh vô căn tương đối hài hòa, nhân tộc chúng ta cũng có ghi chép, tên là Mao Sơn Đằng, có thể luyện chế một loại đan dược giúp tăng cường gân cốt, tăng cường sức lực. Có điều tác dụng của thanh vô căn chắc chắn không dừng lại ở đó, nhưng chỉ yêu tộc mới có thể hoàn toàn tiêu hóa được nó. Trong quá trình chúng ta luyện chế có tổn thất rất nhiều dược tính. Sách cổ không chỉ ghi chép những yêu quả này, tất cả Tần Tang đều ghi tạc trong lòng, sau đó trả lời cho dịch đan sư. Dịch đạo hữu, trước kia ở Thường Lãng Hải từng sinh trưởng ba loại linh dược này sao? Dịch đan sư suy nghĩ nói, trong trí nhớ của ta, 200 năm trước thật sự là có một quả Mao Sơn Đằng, cũng chính là vật đấu giá trong thanh vô căn. Nghe nói là người bán vô tình khai quật được trong yêu hải, nhưng bán đi giá cũng không quá cao. Còn người mua là ai, hiện tại đã không thể nào tra được. Đây là một lần duy nhất, còn hạt độc thảo thì dịch mỗ chưa từng nghe qua. Xem ra độ khó gom góp linh dược cũng không thấp hơn tìm tinh nguyên quán thể. Mặt Tần Tàng lộ vẻ do dự, đành phải nhờ dịch đan sư trợ giúp. Bọn họ lại rảnh rỗi nói chuyện. Một hồi sau, Tần Tàng đứng dậy, cáo từ. Sau đó, Tần Tàng đến hỏi thăm chủ tiệm quen biết trước đó. Không ngờ thật sự có thu hoạch. Một tên chủ tiệm nói cho hắn biết có một người có một khối linh thạch thượng phẩm hỏa hành, nhưng yêu cầu trao đổi vô cùng hà khắc. Đó chính là linh dược có thể thanh trừ yêu sát khí bên trong nguyên thần. Nếu như linh dược thực sự tốt, sẽ tặng kèm thêm một số linh thạch cấp thấp. Linh thạch thượng phẩm đương nhiên hiếm có, nhưng đối với phần lớn tu sĩ kết đan kỳ mà nói, cũng không phải là vật nhất định phải có. Trừ khi khai tông lập phái, đồng thời lập đại trận hộ phái cực mạnh mới cần đến linh thạch thượng phẩm. Cần linh thạch thượng phẩm đến mức như Tần Tang cũng không nhiều.

Tần Tang rời khỏi phường thị 7 lần ngoặt 8 lần rẽ. Tần Tang rời khỏi phường thị 7 lần ngoặt 8 lần rẽ, đi đến tiểu viện ở Phàm Trần hắn mua trước đó, nhìn thấy truyền âm phù khóa bên trong cấm chế. Trong thời gian hắn đi, Liễu phu nhân đã liên lạc với hắn. Thoạt nhìn có vẻ khá lâu rồi. Tần Tang tiến vào tiểu viện, thu truyền âm phù vào trong lòng bàn tay. Quả nhiên là lưu lại từ 2 năm trước. Bên trong truyền âm phù không nói cụ thể là có chuyện gì, chỉ nói sau khi Tần Tang trở về hãy liên lạc với người truyền tin, rồi hai người chọn ngày nào đó gặp mặt. Có lẽ bởi vì hắn không ở đây nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng ở trong mắt Tần Tang, Thành Trúc tiền bối quan trọng hơn Hạng Nghĩa nhiều, nên cũng không hối hận. Sau khi trở về, hắn vẫn luôn chú ý đến tin tức ở về đảo Liệt Phong. Lúc này, Tần Tang đã đội đấu bồng lên. Hắn bóp nát truyền âm phù rời khỏi tiểu viện, đi về hướng cửa hàng đã hẹn. Chủ của cửa hàng vẫn là ông lão tóc trắng kia. Nhìn thấy Tần Tang, vẻ mặt người này mừng rỡ. Tiền bối, ngài rốt cục đã trở về rồi. 2 năm trước, chủ nhân trở lại đây một lần, ngày thứ hai liền rời đi. Bần đạo có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ không ngờ lại trì hoãn lâu như vậy. Tần Tang trầm giọng nói, Liễu phu nhân trước khi đi có để lại lời nhắn gì không? Chủ tiệm nhỏ giọng nói, chủ nhân trước khi đi nói, đợi sau khi tiền bối trở về thì vãn bối thông báo cho nàng, nàng sẽ đích thân tới bái phòng tiền bối. Tiền bối đã trở về rồi, ta đây sẽ đi gửi tin cho chủ nhân. Tần Tang gật gật đầu. Mấy năm này, có lẽ ta sẽ không rời khỏi Thiên Hương Đảo. Liễu phu nhân trở về thì bảo trực tiếp đến tiểu viện gặp ta là được. Xử lý xong tất cả việc vặt, khi Tần Tang trở lại động phủ, đã là buổi tối. Ánh sao rực rỡ, hắn ngựa không dừng vó tu luyện thiên yêu luyện hình. Qua giờ tí, Tần Tang rên lên một tiếng nhỏ. Một cơn chấn động điên cuồng đang diễn ra trong cơ thể hắn. Bên ngoài thân thể đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Đột phá tầng thứ hai trung kỳ. Mặt Tần Tang lộ vẻ vui mừng, cảm ứng lực lượng một chút. Cơ thể quả nhiên đã tăng cường một cách nhanh chóng. Trong thời gian đi đảo Liệt Phong, hắn không phải chạy thì là đi điều tra đủ loại tin tức. Tu luyện bị đứt quãng, rốt cục cũng đột phá tầng thứ hai trung kỳ rồi. Vừa mua được đan dược có lợi cho thân thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất 10 năm là có thể tăng lên tầng thứ hai hậu kỳ, có thể chuẩn bị đột phá. Tần Tang tính toán thời gian, lập ra kế hoạch. Lúc đột phá tầng thứ ba tinh nguyên quán thể yêu cầu cực cao, cho dù có pháp bảo tương tự tinh linh võng cũng không đủ, nhất định phải tìm được nơi phù hợp yêu cầu, hoặc là tìm hai loại linh dược khác mượn dược lực cưỡng chế đột phá, phải đồng thời chuẩn bị hai phương án này mới được. Nhớ tới linh dược, trong lòng Tần Tang hơi động, lấy ra bá huyết quả, cũng gọi ra xong đầu hống. Quả này gọi là bá huyết quả, vừa hay có hiệu quả với yêu tộc các ngươi, ăn nó đi. Tác dụng của bá huyết quả cực mạnh, sẽ gây đau đớn thấu xương. Nhớ thôi động huyết mạch lực để luyện hóa dược lực, tu vi của ngươi không tệ, sẽ không xảy ra vấn đề. Tần Tang giao linh quả cho Song Đầu Hống như đã hứa, đồng thời nói cho nó biết dược hiệu. Ánh mắt Song Đầu Hống sáng ngời một cách dị thường, không chờ nổi lập tức ngậm lấy linh quả, một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn linh quả, Song Đầu Hống nằm úp mặt bất động trên đất. Tần Tang ở bên cạnh hỗ trợ, đồng thời tăng thêm mấy tầng cấm chế, quan sát biến hóa của Song Đầu Hống. Trong yêu tộc, Song Đầu Hống là một trong những yêu đan trung kỳ nổi bật. Sau khi nuốt bá huyết quả, đoán chừng một lần có thể tăng lên tới yêu đan trung kỳ đỉnh phong, nhưng khả năng đột phá cảnh giới e là không lớn. Trước khi hóa hình, yêu tộc muốn đột phá còn khó hơn người tu tiên. Bá huyết quả cũng không phải là linh dược tinh luyện huyết mạch, phụ trợ đột phá. Thời gian yên lặng rất ngắn. Sau khi Song Đầu Hống ăn bá huyết quả không lâu, đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên cong lên rồi ngã mạnh xuống đất. Ngoài thân hiện ra huyết quang nhàn nhạt, bị bao phủ bởi huyết quang. Trong cơ thể Song Đầu Hống tựa như có vô số côn trùng nhúc nhích khắp nơi, chập trùng lên xuống. Khung xương hình như cũng lấy khỏi vị trí, vang lên tiếng kèn kẹt. Cùng với đau đớn, ngày càng kịch liệt. Tiếng kêu song đầu hổng đã trở nên rời rạc. Bốn chân nó gắt gao, nắm lấy mặt đất. Hai cái đầu lắc lư loạn xạ, không biết nên để ở chỗ nào. Con người dựng thẳng đóng chặt, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tiếp đó, thân thể co quắp tại chỗ, run rẩy kịch liệt. Dược hiệu quá bá đạo rồi. Mặc dù vẫn chưa trưởng thành, không hổ danh là hổ lang dược. Tần Tang nhìn bộ dáng của song đầu hống, trong lòng có chút rụt rè. Đoán rằng bản thân sau khi dùng thuốc, có khi còn không chịu đựng nổi như song đầu hống. Dược hiệu tiếp tục xung kích. Tiếng kêu của song đầu hống trở nên khàn khàn. Thân thể cuộn thành hình tròn, toàn lực đối phó với dược lực của bá huyết quả. Từ bên ngoài nhìn vào không phát hiện tu vi nó xảy ra biến hóa. Tần Tang cũng không lo lắng. Song đầu hống không có khả năng không thu phục được linh quả này. Đợi một hồi, thấy trạng thái của song đầu hống vẫn vậy, không có chuyển biến xấu. Tần Tang không quản nó nữa. Khi đang định tiếp tục tu luyện, một màn lướt qua khóe mắt khiến sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Giữa hai đầu của song đầu hống bỗng mọc lên một cái bọc nhỏ. Yêu đan hậu kỳ song đầu hống, giữa hai đầu có một cái bọc lớn. Chờ đến khi chiếc bọc biến thành cái đầu thứ ba, đại biểu cho việc song đầu hống tiến vào hóa hình kỳ. Bọc nhỏ xuất hiện mang ý nghĩa là song đầu hống đang đột phá yêu đan hậu kỳ. Tần Tang đứng thẳng người lên, ánh mắt lấp lóe. Hắn đứng trước một lựa chọn. Sau khi song đầu hống đột phá hậu kỳ, sẽ vượt qua mức khống chế của hỗn nguyên đồng tâm hoàn, sẽ tránh thoát trói buộc, thoát khỏi khống chế. Không ngờ rằng song đầu hống ăn một bá huyết quả vào liền có thể đột phá hậu kỳ. Nếu ngăn cản nó đột phá thì cũng không thể khống chế song đầu hống. Loại đại yêu trung kỳ đỉnh phong như này muốn tìm cũng không hề dễ dàng. Huống chi song đầu hống thiên phú cực tốt, không thì hắn đã sớm suy xét đến việc đổi song đầu hống. Sắc mặt Tần Tang trở nên biến ảo, nhưng sau đó cũng không làm gì, chỉ lặng lặng nhìn nó. Nhớ tới những năm đã trải qua gần đây, song đầu hống không có công lao cũng có khổ lao. Nếu thật sự có thể đột phá cũng là cơ duyên, đành trả lại tự do cho nó vậy. Sức mạnh bây giờ của mình cũng không tệ, sự phụ thuộc vào song đầu hống cũng không nhiều như trước kia nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến tảng sáng hôm sau, cái bọc ở cổ song đầu hống khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ, lại chậm chạp không đột phá. Mà khí tức của nó rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều. Lại một lần thử nghiệm xung kích nữa thất bại. Song đầu hống mở to mắt, gào thét lên, nhìn Tần Tang bằng ánh mắt suy yếu, dường như đang cầu xin. Tần Tang biết nó là đang muốn mình ra tay hỗ trợ. Hắn than nhẹ một tiếng nói. Trong lòng người cũng biết rõ là sau khi đột phá có thể thoát khỏi toàn bộ hạn chế. Đừng trách ta lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn. Nếu ngươi có thể tự đột phá, ta sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không thì... Nói xong, Tần Tang lấy ra một viên bá huyết quả đặt ở trước mặt song đầu hống. Quả này có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ. Mấy chục năm qua, ngươi đi theo ta ra vào các nơi hiểm địa, biểu hiện của ta ngươi cũng thấy rõ ràng trong mắt. Không phải là Tần Mỗ khoe khoang, nhưng tự nhận thấy bản thân không kém hơn bất kỳ tu sĩ kết đan kỳ nào. Làm linh thú của ta cũng không tính là xấu mặt ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi tìm kiếm công pháp yêu tộc. Huống chi, tuổi thọ của nhân tộc kém xa yêu thú. Tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có hơn nghìn năm. Ta có thể đáp ứng trước khi chết giải khai cấm chế cho ngươi. Tần Tang lùi lại một bước nói. Tự ngươi suy xét đi. Sau khi nhận chủ thì chính là người một nhà, có thể chuyển thiên yêu luyện hình cho nó. Nhưng Tần Tang không nói rõ. Hắn hoài nghi đằng sau công pháp còn dính dáng rất nhiều bí mật. Ngộ nhỡ tiết lộ vào tai đại yêu hóa hình sẽ dẫn tới tai họa. Còn mắt song đầu hống trở nên đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm bá huyết quả như đang dãy giụa. Trong tay Tần Tang còn lại 3 viên, mặc dù đều chưa thành thục, dược hiệu chồng lên nhau cũng đủ để đột phá. Dùng một viên bá huyết quả đổi lấy một con linh thú yêu đan hậu kỳ, cực kỳ có lời. Hắn có 8 thành nắm chắc có thể thu phục song đầu hống. Bá huyết quả đang ở ngay trước mặt, mê người không gì sánh nổi. Cơ duyên đột phá, chỉ chớp mắt là qua. Nếu như không thể nắm chắc, vậy lần tiếp theo không biết phải chờ bao lâu. Muốn kiếm loại cơ hội như thế này không dễ. Thế nhưng một cảnh tượng khiến Tần Tang cảm thấy ngoài ý muốn xuất hiện. Song đầu hống lại thử thêm một lần, lại thất bại thêm một lần. Nó quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho yêu lực suy yếu. Từ đầu tới cuối đều không nuốt bá huyết quả. Nó thế mà lại ngăn chặn sự cám rỗ, thà rằng từ bỏ cơ duyên đột phá cũng không tình nguyện nhận chủ. Tự do sao? Tần Tang tự lẩm bẩm, có hơi ngây người. Thân là tu tiên giả, Tần Tang đã quen thấy việc yêu thú bị tu sĩ thu phục, nhất là dưới hóa hình kỳ, chưa mở linh trí, không có khả năng suy xét tới ý muốn của bản thân yêu thú. Phần lớn tu sĩ đều để yêu thú nhận chủ từ khi còn là con non, bồi dưỡng từ nhỏ. Chỉ có người có thực lực cực mạnh hoặc là có bí pháp ngự thú mới có thể cưỡng ép thu phục yêu thú trưởng thành. Tần Tang không biết loại bí pháp này, chỉ có thể khiến song đầu hống tự mình nhận chủ. Sống chung cùng nhau đã nhiều năm, Tần Tang biết rõ song đầu hống có thiên phú thượng cấp, linh trí không thấp. Thế nhưng dù sao cũng chưa từng dùng đế lưu tương. Không ngờ rằng nó thế mà lại có thể vì tự do ngăn chặn được sự cám dỗ đến từ bản năng. Hoặc là nó tự tin rằng có thể tự mình đột phá. Dược lực của bá huyết quả dần dần tiêu tán. Tiếng hít thở của song đồ hống dần dần bình ổn lại, tỏ ra cực kỳ mệt mỏi, uể oải nằm nguyên tại chỗ không muốn cử động. Cực kỳ hiển nhiên nó thất bại. Cái túi ở cổ cũng không biến mất hoàn toàn. Mặc dù không thể đột phá thành công, nhưng trong lúc ấy lại có minh ngộ, cũng mang theo rất nhiều chỗ tốt cho nó. Thực lực tăng vọt so với trước đó, bao gồm cả thiên phú của nó. Tần Tang cảm nhận khí tức của song đầu hống. Yêu thú có loại huyết mạch cường đại giống như song đầu hống, thực lực vốn là mạnh hơn tu tiên giả cùng cảnh giới một bậc. Nó hiện tại một mình giao đấu với tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, chỉ e cũng chẳng sợ chút nào. Ý mày đã quyết, tao cũng không cố ép. Viên bá huyết quả này có thể tạm thời giữ lại cho mày. Lúc nào mày đáp ứng điều kiện thì bá huyết quả vẫn thuộc về mày. Tần Tang cầm linh quả, từ tốn nói. Nếu song đầu hống có thể tự mình đột phá, vậy thì không còn gì để nói. Dưa hái xanh không ngọt. Đột phá thất bại, đương nhiên Tần Tang sẽ không thả nó đi một cách dễ dàng. Loại thiên phú đỉnh cấp như thế này, lại là một con yêu thú trung kỳ đỉnh phong, cũng là con yêu thú mạnh nhất mà hỗn nguyên đồng tâm hoàn có thể khống chế. Quá khó gặp được, cho dù tìm được cũng không dễ thu phục. Không lẽ nó còn nhớ rõ ước hẹn trước đó của ta, đợi đột phá cái đan hậu kỳ, liền thả nó đi. Nó bị tốc độ tu luyện của ta đánh lừa, đánh giá thiên phú của ta quá cao. Ánh mắt Tần Tang có chút kỳ dị. Không tìm được 10 loại thần mộc, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng đình trệ. Có thể suy ra, ít nhất thì vào lần thất sát điện mở ra tiếp theo, trước khi tìm được truyền tống trận cổ, hy vọng thoát thân của song đầu hống không lớn. Nghe thấy câu nói này của Tần Tang, song đầu hống dương mí mắt, trong mũi phát ra tiếng phì phì, hình thường sức hấp dẫn của linh quả. Được, giúp mày có thể sớm ngày đột phá. Tần Tang không quản song đầu hống nữa, thu hồi linh quả, bận việc của mình. Sự thực chứng minh, cơ duyên đột phá quả nhiên không dễ dàng xuất hiện như thế. Mỗi ngày, song đầu hống đều đi dạo bên trong động phủ của Tần Tang, thậm chí lén lén tiến vào trong tụ linh trận của Tần Tang. Chớp mắt đã qua nửa năm, không có thêm tí tiến triển nào. Nó sắp biến chính mình thành chó. Buổi tối mỗi ngày đều gầm lên giận dữ với trăng sáng cùng sao trời. Tần Tang thấy phiền thôi rồi, thu nó vào trong hỗn nguyên đồng tâm hoàn khiến nó ngủ say. Sinh hoạt của Tần Tang vô cùng phong phú, luyện chế thân ngoại hóa thân, tu luyện, luyện thể, cho linh trùng ăn. Cơ hồ không có lúc nào là nhàn rỗi. Một tháng trước, phòng đấu giá Tường An đưa tới linh dược mà Tần Tang yêu cầu, là phương thuốc dùng để bồi dưỡng thiên mục điệp. có mấy loại linh dược trong phương thuốc còn chân quý hơn cả lục biện điệp cận. Vận may không tệ, đều tìm đủ rồi. Đương nhiên là giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Trước đó vì gom góp đủ linh tài để luyện chế thập phương diêm la phiên, tiền để dành đã hao mòn non nửa. Cái miệng nhỏ của Thiên Mục Điệp y như cây động không đáy. Có thêm tên ăn tham này, Tần Tang càng ngày càng cảm thấy túng thiếu. May là con tầm mập này sẽ tự mình tìm đồ ăn. Tốc độ ăn của nó rất chậm. Sau khi ăn xong thì cái miệng nhỏ sẽ ngủ say thật lâu. Đống tử tinh này treo trống mấy chục năm không thành vấn đề. Còn tiếp tục như vậy, xem ra lại phải làm lại nghề cũ, luyện khí kiếm tiền. Dịch đan sư vẫn luôn mời mình gia nhập phòng đấu giá, nhưng mình chưa từng luyện chế pháp bảo. Luyện chế pháp khí thì chỉ có thể kiếm chút tiền công. Hiện tại có một khối linh thạch thượng phẩm. Thật ra có thể thử bố trí linh trận, luyện chế mấy cái thập phương diêm la phiên. Sau khi luyện thành, trình độ luyện khí cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tần Tang nảy ra ý tưởng này, bàn tay lật một cái, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm. Trầm ngâm một chút, Tần Tang dọn dẹp sạch sẽ đồ linh tinh trong động phủ. Sau đó lấy ra linh tài bày trận. Rào. Trên mặt đất chất đầy một đống linh tài đủ loại kiểu dáng, kiểu gì cũng có, giá trị không nhỏ. May mắn là phần lớn linh tài trong số đó là đủ loại yêu cốt, gia thú, yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất định phải phù hợp với ngũ hành tương sinh tương khắc. Ngoài ra còn có tinh phách yêu thú. Tinh phách yêu thú phong ấn vào bên trong cán cờ chính là nhân tố quyết định để ngày sau cô đọng tinh hồn tơ, dùng để bện lá cờ. Những vật này tại tiểu hàn vực mà muốn gom góp đủ cũng không dễ dàng. Hồi âm lão tổ đường đường là nguyên anh tổ sư, năm đó cũng phải phí một phen công phu rất lớn. Nhưng tại Thường Lãng Hải, chỉ cần có đủ linh thạch là có thể mua được. Điểm khó chính là các linh tài khác. Tần Tang ủy thác phòng đấu giá Tường An lâu như vậy mới gom đủ. Chọn xong linh tài, xác định không thiếu thứ gì, Tần Tang lấy huyền thiết trụ ra để ở một bên, sau đó lại phân loại linh tài, bắt đầu bận rộn. Linh trận phi thường phức tạp, là một cổ trận mà Khôi Âm lão tổ tìm được trong một cuốn cổ tịch. Trước tiên, Tần Tang tế luyện đủ loại linh tài, sau đó bố trí chúng thành trận. Bận rộn suốt mấy canh giờ, linh trận mới có hình dáng ban đầu. Khi linh trận được bày bố thành công, đã là chuyện 3 ngày sau. Lúc này động phủ của hắn bị một đại trận 5 màu chiếm hết. Sau khi linh trận được bày bố thành công, mặt ngoài liền thành một khối, không phân biệt được hình dạng vốn có của linh tài, nhìn như là được tạo thành từ bạch ngọc. Phần biên giới có để lại chỗ trống, có thể đặt linh thạch trung phẩm vào trong. Nhưng ở vị trí chính giữa nhất định phải có linh thạch thượng phẩm, nếu không thì không có cách nào sử dụng. Bên trên linh trận, ánh sáng 5 màu luân phiên hiện ra, chính là ngũ hành chi lực do đủ loại linh tài phát ra. Một khi thôi động, những lực lượng này sẽ tuân theo quy tắc của đại trận, hội tụ về trung tâm. Đặt huyền thiết trụ vào vị trí đó là được. Số lượng thập phương diêm la phiên mà hắn phải luyện chế khẳng định nhiều hơn Khôi Âm lão tổ nhiều lắm. Phương pháp bố trí 10 cây phiên trận trước đó không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của pháp bảo. Tốt nhất là tìm một loại trận pháp khác thích hợp hơn. Vậy thì trong lúc luyện chế pháp bảo cũng phải theo đó mà thay đổi. Sau khi trở về từ thất sát điện, Tần Tang vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, đã mơ hồ có manh mối. Có điều đây là chuyện phải cân nhắc sau khi bện lá cờ. Hiện tại chỉ cần chuyên tâm luyện chế cán cờ là được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.